Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2914, kịch chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Vân Đế cùng Thổ Đế bọn người không có tiếp tục tu luyện, nhìn chằm chằm lấy mặt khác, cái kia bảy cái yêu tộc người bảy người kia nhìn qua trên không, nghi ngờ không thôi. Có một người thấp giọng cả kinh nói: "Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết tu vi đột phá, tựa như là, nếu không phải như vậy, không có khả năng ngăn trở Cổ Tôn lâu như vậy." Cái kia kiều diễm nữ tử cũng âm thầm ngưng trọng, nếu là như vậy, bọn hắn trên này liền huyền, chỗ tốt có thể sẽ một chút cũng không vớt được. Lúc này, nữ tử cũng nhìn qua trước mặt cái kia đầy trời tử khí, lộ ra khát vọng cùng tham lam. Trên không, hai người đánh một cái, Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đều là tại trước đây không lâu đột phá thần huyền cửu trọng thiên người, tu vi tự nhiên không kém. Mà hai người liên thủ, mới cùng Cổ Cốc đánh được một cái tương xứng, gián tiếp cũng nói, Cổ Cốc người này rất mạnh, cũng không phải là chỉ là hư danh. Cái kia phía trên chiến đấu, không cần nhìn cũng biết rõ, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Lúc này, Tần Lĩnh cùng Dục Nhi bọn người còn không có đi vào Cửu Tiêu Tháp. Đạm Đài Anh vì là lý do an toàn, mang theo bọn hắn đi tới Mặc Liên Thành bên người. Dục Nhi thấp giọng hỏi, cha, Liêu Tô thúc thúc bọn hắn như thế nào? Mặc Liên Thành trầm tư một chút, nói, miễn cưỡng có thể kiên trì một hồi. Cái này Cổ Cốc thật cứ như vậy cường. Dục Nhi rất kinh ngạc, Liêu Tô cùng Vọng Tuyết hai người bình thường lên điện thoại sẽ không nhiều, cho nên tại phối hợp bên trên chưa từng rèn luyện qua. Nếu không có bình thường hai người kia thường xuyên tại cùng một chỗ, chỉ sợ liền một điểm ăn ý cũng sẽ không có. Cổ Cốc vừa lúc lợi dụng cái này yếu một chút, ngược lại để hai người tại đánh nhau bên trong có chút chói chân chói tay, không thi triển được tới. Mặc Liên Thành tại trong khoảng thời gian ngắn, lập tức nhìn ra trên không trung tình hình chiến đấu. Liên quan tới Cổ Cốc sẽ lợi dụng cái này một điểm, cũng làm Mặc Liên Thành rất kinh ngạc. Giống Cổ Cốc loại người này, hắn còn tưởng rằng là một cái không có đầu óc ra hỏa đâu. Không có nghĩ đến đánh nhau thời điểm, tinh minh như vậy. Dục Nhi nghe hiểu Mặc Liên Thành nói, cũng không tiếp tục hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Thất, lo lắng nói. Cha, mẫu thân còn bao lâu mới xuất quan? Mặc Liên Thành ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngưng tụ thành tử vân tử khí, nghĩ đến trước kia tình huống, nói. Cũng nhanh à, hắn cũng không quá rõ ràng chuẩn xác thời gian. Lúc này, Mặc Liên Thành nhìn tới cách đó không xa một vị nam tử, hắn nhận ra, đó là Mộc Liêu Tô Tâm Phúc. Sau đó, hắn truyền âm cho người kia, lại chỉ mùi máu tanh bay tới phương hướng. Mộc Liêu Tô Tâm Phúc lập tức lĩnh hội, mang người lập tức hướng phía bên kia đi qua. Khoảng nửa khắc đồng hồ, người kia liền trở về, nói cho Mặc Liên Thành, canh giữ ở phía bên kia thị vệ, tử thương hơn nửa, số lượng không sai biệt lắm có hơn 100 người. Mặc Liên Thành nghe xong, sắc mặt âm trầm mấy phần, nhìn thấy cái kia bảy vị yêu tộc người, sắc mặt đều phi thường không tốt. Đang lúc Mặc Liên Thành muốn cho Vũ Vân Đế bọn người ra tay, đem bảy người này giữ lại lúc, hắn nhìn thấy Bạch Thần phía bên kia, đạm mạc nói. Giới chủ phủ, đúng không? Ấy, có người hút ngược một hơi. Trong thiên hạ, phàm là biết rõ giới chủ phủ cường đại, còn dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện, thật đúng là không có. Hết lần này tới lần khác, tên nào đó lại thành cái này ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia giới chủ phủ người, lập tức mở ra hai mắt, trong đó có một cái địa vị chắc là cao nhất lão giả đứng lên, hướng Mặc Liên Thành rất hữu hảo thi lễ. Mặc chủ tử có gì phân phó, cái thế giới này kinh dị. Mặc chủ tử, hồ ải a, giới chủ phủ người, thật là xưng hô Mặc Liên Thành sao? Mặc Liên Thành nghe được cái này xưng hô, cũng hơi giật mình một chút. Cái này giới chủ phủ muốn chơi gì vậy? Cách chương.